Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, đường về mê vụ. Quyển Thiên Hống hết sức buồn bực, trước sau vẫn chưa tới một canh giờ quang cảnh, tên kia liền lại tới, sau đó lại không đã có một canh giờ, tên kia lại tới. Mỗi một lần chính mình cũng có thể đem đánh cho liều mạc đào tàu. Nhưng bất quá một canh giờ lại trở về. Mà cũng chỉ một canh giờ thời gian. Một canh giờ thời gian căn bản không đủ ta khôi phục mệt nhọc được chứ. Quyển Thiên Hống đối với cái này hiện trạng rất bất đắc dĩ. Càng thêm bất mãn, nhưng lại không thể thả lấy mặc kệ. Chỉ có thể lần lượt ra sức chiến đấu. Trong lòng càng thêm là phát hung ác. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể khôi phục bao nhiêu lần. Tuyệt đối không nên cho ta chờ đến cơ hội. Chỉ cần bị ta nhắm chuẩn khe hở, lão tử nhất định làm chết ngươi. Phấn thân toái thể, nghiền xương thành cho. Thế nhưng là một lần, hai lần, ba lần, thật nhiều lần về sau. Vân Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy khôi phục nhanh chóng trạng thái. Một khi khôi phục tuyệt, không đợi chút, lập tức đến đây tái chiến, mà chỉ cần cảm thấy tự thân lực lượng hao hết, cũng sẽ ở trước tiên thoát đi, tuyệt không cho Quyển Thiên Hống phản sát cơ hội của mình. Cho đến về sau, Quyển Thiên Hống trạng thái càng ngày càng kém, thẳng tại trên một tảng đá ngồi xổm há mồm thở dốc. Toàn thân trên dưới màu lông đều ảm đạm đứng lên, có xét thấy đây. Vân Dương dứt khoát liền ở trước mặt Quyển Thiên Hống mấy chục trượng vị trí trực tiếp vận công. Khôi phục, hiển nhiên Vân Dương đã có thể xác định, đến gần nhất mấy lần này, chính mình đi đến sơn cùng thủy tận thời điểm, đối phương còn yêu thú kia tình huống cũng mạnh hơn chính mình không đến nơi nào đây. Cho dù không phải dầu hết đèn tắt cũng kém không nhiều. Cơ bản đến cực hạn đằng sau. Tất cả mọi người vô lực lại cử động, cũng không lại tiếp tục đối phương có phản sát chính mình khả năng. Quyển Thiên Hống thở hổn hển, gắt gao nhìn người đối diện loại, cảm thấy vừa tức vừa gấp vừa hận. Ngươi nói ngươi đánh không lại ta, ngươi con mẹ nó còn không tranh thủ thời gian đi mau. Nhất định phải ở chỗ này hao tổn là mấy cái ý tứ. Lại rông dài. Bản vương cũng muốn không chịu đựng nổi còn có chính là một kẻ nhân loại như ngươi thế nào có thể khôi phục được nhanh như vậy đâu. Ngươi đây mà vẫn còn là người ư? Ngươi đây rõ ràng là muốn chọc giận thú chết nhất là lần này ta nhanh thở chết nhìn người đối diện loại hô hấp từ từ bình ổn, từ từ thế mà mở to mắt đối với mình mỉm cười. Quyển Thiên Hống đỏ ngầu cả mắt, quả nhiên, đối diện tên nhân loại này lại đứng lên, Quyển Thiên Hống thân thể đều đang run rẩy, bi phẫn đến cực điểm. Ngươi hay là người sao có thể so ta cái này thú vương khôi phục nhanh hơn? Tốt tốt tốt, ta thừa nhận ngươi không bằng cầm thú được hay không? Vân Dương điều tức lại tất, thẳng đứng lên, lung lay đầu. Lập tức keng một tiếng phát ra thiên ý chi nhận, hét lớn một tiếng, lại lần nữa vọt lên. Quyển Thiên Hống giống lên một tiếng, cưỡng ép nâng lên tinh thần. Đối với vọt tới, thua người không thua trận, coi như bản vương trạng thái không được đầy đủ, cũng sẽ không coi là thật sợ ngươi. Thế nhưng là lần này, Quyển Thiên Hống lại là càng đánh càng không dễ chịu. Có vẻ như đối diện tên nhân loại này, thật là càng ngày càng mạnh, mạnh đến đủ để uy hiếp bản vương trình độ. Mỗi một đao chém vào trên người mình, đều là đau đớn đến cực điểm. Chẳng lẽ không phải khắp nơi bằng chứng điểm này, đánh không có nửa khắc đồng hồ. Quyển Thiên Hống kêu to một tiếng, toàn thân trên dưới tất cả đều toát ra ánh lửa to lớn vòng tròn. Vân Dương lui ra phía sau một bước, một tay cầm đao, hết sức chăm chú đề phòng. Đây là Quyển Thiên Hống sát chiêu sẽ phải dùng đến. Một chiêu này, trước đây thế nhưng là để Vân Dương nếm qua không ít thua thiệt. Lần thứ hai đối mặt thời điểm, còn hiểm hiểm lật úp ở đây chiêu phía dưới. Nhưng, vượt quá hắn dự liệu là, quyển thiên hống giống to một tiếng đằng sau. Thế mà, hô một tiếng nhảy ra vòng chiến. Sau đó liền cụp đuôi cũng không quay đầu lại trốn. Ngay cả thủ hộ như vậy lâu linh dược cũng không cần. Vân Dương hiển nhiên không ngờ rằng một màn này xuất hiện. Trực tiếp sửng sốt, nửa ngày cũng vẫn tiếp tục động tác. Ta sát, ngài thế nhưng là tứ phẩm thánh vương đỉnh phong tu vi. Nửa bước thánh tôn yêu vương cường giả. Thế mà, giả thoáng một chiêu cướp đường mà đi. Cái này quá không hợp lý đi. Đơn giản để cho ta chuồn eo. Bất quá, có thể chính diện đánh chạy quyển thiên hống. Còn có thể đạt được thất sắc đằng. Vân Dương biểu thị mình đã rất thỏa mãn. Đại địch vừa đi, Vân Dương vẫn không chậm trễ, thẳng tiến lên thu lấy thất sắc đằng. Lại là trực tiếp ngay cả thất sắc đằng sinh trưởng chỗ ở một khối lớn thổ địa nham thạch. Đều chỉnh tề đào lên, đem phương viên vài chục trượng chiều sâu vài chục trượng một cái nho nhỏ mô đất cả khối chuyển vào. Thần thức không gian, lục lục đều bị một màn này giật nảy mình. Đây là tiến đến cái gì ý tứ? Bí cảnh tu luyện hết thảy cũng chỉ đến 30 ngày. Vô luận lại làm sao không bỏ cũng tốt. Bánh xe thời gian chắc là sẽ không dừng bước lại. Thình lình đi đến dừng lại bí cảnh cuối cùng một ngày. Cũng là tại cuối cùng này một ngày. Vừa rồi đại thắng thánh tôn huyền thú quyển thiên hống Vân Dương đang buồn bực ngán ngầm. Lặng chờ thời khắc cuối cùng đến. Lấy Vân Dương bản tâm mà nói, lần này bí cảnh thu hoạch đã quá nhiều, lại không tham lam chi tâm, là cho nên tại ngày cuối cùng thời gian bên trong, đã không có tận lực tìm kiếm những yêu thú khác hạ lạc. Cũng không có lại thu hoạch thiên tài địa bảo, ngay tại lúc nó bình tâm tĩnh khí, ngược lại suy nghĩ đoạn thời gian này thu hoạch chi giây lát, lại giật mình thể nội khí cơ bỗng nhiên phồng lên. Cơ hồ vô năng tự đè xuống, mà thể nội khí huyết tiếp tục cổ động, dần dần kéo lên đi đến một cái nào đó đỉnh điểm trong nháy mắt. Toàn thân trên dưới nhất thời bị một loại thoáng như sắp bạo tạc cảm giác tràn đầy. Sau đó, thể nội nơi nào đó thành kinh mạch lũy, tại một chớp mắt kia sau khi đột nhiên vỡ vụn, nguyên bản dị thường tràn đầy, không chỗ phát tiết đại lượng huyền khí. Tịch này khe hở, cướp đường mà ra, sôi trào mãnh liệt xung đột mà đi. Thánh vương đệ tứ phẩm, như vậy đột phá, Vân Dương đột nhiên cảm giác chính mình cả người dường như bồng bềnh muốn bay. Đại địa vĩnh cửu trói buộc tại một cái chớp mắt này thoáng như không còn. Huyền hoàng giới cao giai tu giả, tồn tại một cái phổ biến nhận biết. Thánh vương tam phẩm tấn thăng tứ phẩm độ khó cực cao. Thậm chí so thánh vương tứ phẩm thăng làm thánh tôn còn muốn càng khó. Chỉ vì đạo này tu đồ quan ải. Chỉ cần tu vi, cơ duyên, khí số ba loại đồng đều đến điểm giới hạn. Mới có hy vọng vượt qua. Đơn thuần tu vi tăng trưởng. Mài nước công phu. Căn bản vô năng đột phá thánh vương tam phẩm bình chướng. Vân Dương đối với lần đột phá này, có thể nói vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại cấp tốc điều chỉnh tâm tính, cẩn thận lãnh hội trước mắt loại này đặc biệt không khí. Cảm giác thể nội như nước thủy triều như biển phun trào huyền khí. Trong nháy mắt liền đánh giá ra, chính mình trước mắt thực lực so sánh với trước đó tăng trưởng gần gấp 3. Một loại trước nay chưa có, cường đại, cảm giác. Tự nhiên sinh ra, khó mà ma diệt, trong nháy mắt, hắn thậm chí dám chắc chắn, nếu là mình lấy trước mắt trạng thái cùng đầu kia quyển thiên hống đối chiến mà nói. Trong vòng 10 chiêu liền có thể cầm xuống đầu kia thánh tôn cấp yêu thú. Đem so sánh với Vân Dương hăng hái, đắc chí vừa lòng, trong không gian lục lục cũng không kém bao nhiêu, ngay tại so sánh cái gì. Còn thỉnh thoảng phát ra ấy ra ra thanh âm, chỉ là ngữ khí biểu hiện được rất là nghi hoặc. Vân Dương tâm thần đột nhiên động, suy ngẫm nhìn lại, chỉ gặp Lục Lục đang chú ý tại trước mặt hai đống tròn ung dung sự vật. Một bên khoảng chừng mấy trăm miếng số lượng, đều là huyền thú huyền đan, mà đổi thành một bên lại cũng chỉ mười mấy mai. Chính Vân Dương lần này tới đến bí cảnh thu hoạch vào tay yêu thú yêu đan. Nói đến huyền đan yêu đan, chỉ từ về mặt ngoại hình tới nói, Vân Dương là phân biệt không được cả hai có bất kỳ khác biệt. Biểu tượng như một, cũng không có cái gì khí tức phát ra, tự nhiên khó mà phân biệt, nhưng Lục Lục rõ ràng là phát hiện giữa hai bên chỗ khác biệt. Đang dùng dây leo khuấy động lấy, từng cái lật xem, lập tức, một viên yêu đan bên trên đột nhiên nhảy vọt một cái tản mát ra một cỗ màu đen yêu vụ. Một cỗ cường đại lực lượng, tùy theo bốc lên tràn ngập ra, bên trong trộn lẫn vô số hỗn tạp mà lực lượng tà ác. Tất cả đều hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, mà đổi thành một viên huyền đan bên trên chỗ hiện ra tới khí tức. Lại là công chính bình thản, trực tiếp dùng để tu luyện cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là từ một điểm này đem hai cùng so sánh mà nói, yêu đan chỗ bên trong chứa uy năng tự nhiên lớn hơn một chút, nhưng tuyệt không thích hợp tu luyện, mà huyền đan nội uẩn uy năng cố nhiên ít hơn, nhưng chỉ cần tu vi đạt đến thánh giả đẳng cấp, một chút xíu từng bước hấp thu bên trong uy năng, đủ cổ vũ tu giả tu hành tiến độ. Có lẽ, đây chính là huyền đan cùng yêu đan căn bản chỗ khác biệt đi. Vân Dương trong lòng nổi lên một phần minh ngộ, có lẽ cũng là huyền thú cùng yêu thú khác biệt. Không kịp xem xét huyền đan cùng yêu đan đến cùng có cái gì khác biệt, Vân Dương đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Trước mặt tràng cảnh cũng tùy theo xuất hiện tựa như đấu chuyển tinh di đồng dạng biến hóa. Vô số cảnh vật tại trước mặt thoáng một cái đã qua. Sau một khắc, trước mặt tái hiện quang minh nở rộ, lại là đã đưa thân vào bí cảnh ở ngoài. Lúc này đất lập thân chính là ngũ trọng sơn trung phẩm thiên vận kỳ quyết chiến sân bãi. Cũng chính là lúc đó tiến vào bí cảnh thời điểm xuất phát địa điểm. Chỉ là hiện tại ngũ trọng sơn lại là trống rỗng, không có một người. Vân Dương tâm tư chuyển động thời khắc, bóng người lại từ không ngừng thoáng hiện. Sử Vô Trần bọn người lần lượt xuất hiện ở trước mặt Vân Dương. Đám người mỗi người đều là một mặt vẫn chưa thỏa mãn vui mừng. Vân Dương nhìn thoáng qua, người không ít, lại mỗi người đều là phát ra từ đáy lòng hăng hái. Hào hứng dạt dào, hiển nhiên mọi người lần này tại trong bí cảnh đều là thu hoạch rất nhiều. Tu vi tiến nhanh, Vân Dương càng không nói nhảm, thẳng phất phất tay, đi, chúng ta về nhà, vừa đi vừa nói, tại ngũ trọng sơn, nhìn không ra đám người tu vi thật sự vì sao. Tại trước đó thiên vận kỳ cạnh kỳ chi trinh là một phần bảo hộ. Hiện tại liền có chút che đậy tai mắt, trước mắt đều là người một nhà. Hay là mau chóng rời đi cái này không cách nào khám phá lẫn nhau sâu cạn địa phương là đứng đắn. Một đường đi, đám người lao nhau, cơ hồ chính là cướp Tuyên Dương chiến tích của chính mình còn có thu hoạch. Sử Vô Trần đầu tiên bắt đầu mở miệng nói, tu vi của ta thế nhưng là tăng lên tới Thánh Vương tứ phẩm. Sơ, cái này tu vi, thế nhưng là đầu một phần đi. Lạc Đại Giang cười cười. Trùng hợp như vậy a, tiểu đệ ta cũng thế. Lập tức, ta cũng là, thanh âm không ngừng vang lên. Nhậm Khinh Cuồng đám người tu vi lại cũng đều đạt đến Thánh Vương tứ phẩm. Đơn thuần lấy tiến bộ mà nói, đúng là đuổi kịp nguyên bản tu vi cao nhất Sử Vô Trần. Vân Dương nhìn đám người một chút, trên mặt toát ra không cầm được vui mừng, trầm giọng nói: mọi người lần này trong bí cảnh tất cả đều tăng lên lưỡng phẩm. Thật sự không tệ, bất quá có chuyện, ở bên trong lấy được thiên tài địa bảo cùng yêu đan. Quay đầu tất cả đều nộp lên trên môn phái, ghi chép cống hiến, tốt, minh bạch, yêu đan, bất kỳ người nào không được tư tàng, càng không cho phép phục dụng. Vô luận lúc nào, Vân Dương tăng thêm khẩu khí nói một câu dặn dò. Đám người nhao nhao gật đầu. Đối với Vân Dương mà nói, đám người cơ hồ chính là nói hướng tới. Tuyệt không do dự tình trạng. Lạc Đại Giang đại biểu hỏi một câu. Có phải hay không yêu đan đối với tăng cao tu vi có chỗ hại? Không tệ, Vân Dương trịnh trọng nói. Nếu là cưỡng ép phục dụng yêu đan tăng trưởng tu vi mà nói. Tẩu hỏa nhập ma còn tại thứ yếu. Ta lo lắng sẽ có xuất hiện yêu ma hóa khả năng. T. Đám người nghe vậy cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là một đám đệ tử. Người người đều là một mặt nghĩ mà sợ. May mắn, không có xúc động. Vạn nhất cùng Hồ Tiểu Phàm giống như trực tiếp ăn vào bụng. Phiền phức nhưng lớn lắm. Vân Tú Tâm nhảy cẫng nhấc tay. Sư tôn, ta hiện tại đã là tôn giả tam phẩm đỉnh phong. Tiểu nha đầu này hiển nhiên là tự giác tiến bộ. Không nhỏ, giờ phút này càng là một mặt dương dương đắc ý. Bản thân cảm giác tốt đẹp. Ta tôn giả cấp 3. Trung giai, Bạch Dạ Hành sau đó đi theo báo cáo đến. Tôn giả 3, sơ giai, Tôn Minh Tú cũng nói. Tôn giả cấp 3, trung giai. Hồ Tiểu Phàm cười a a cười, không có hảo ý nhìn thoáng qua Bạch Dạ Hành. Bạch Dạ Hành bình tĩnh đối mặt, ánh mắt thâm thúy, trong đó thâm ý không cần nói cũng biết. Tiểu tử, tu vi tương đương không phải là chiến lực ngang nhau, không phục đại khái có thể đi thử một chút. Đệ tử khác cũng đều tại tôn giả cấp 2 đỉnh phong cùng cấp 3 sơ ở giữa. Tất cả đều tiến bộ rất nhiều tính như vậy xuống tới. Cửu tôn phủ thực lực. Tại lần này bí cảnh lịch luyện sau khi. Lại tới một lần lớn bay vọt. Lần này trở về. Thập đại đệ tử mỗi người đều phải tiến hành 1-2 tháng củng cố ma luyện. Sau đó riêng phần mình hành đạo giang hồ. Lịch luyện nhân sinh. Không cần lại một vị tại bên trong sơn môn tiềm tu. Vân Dương nhàn nhạt cười. Nói, ta biết các người vẫn luôn rất hướng tới, sông sáo giang hồ thời gian. Các đệ tử nghe vậy tất cả đều một mặt hưng phấn. Lẫn nhau nhìn xem, từng cái ánh mắt tinh tinh sáng, kích động một lòng rõ rành rành. Sử Vô Trần bọn người lại là tương đối cười khổ. Không hề nghi ngờ, tại các thiếu niên thiếu nữ trong lòng, sông sáo giang hồ, bốn chữ này. Chính là như thơ như họa diệu cảnh, dục ngựa thiên hạ, sông sáo giang hồ, trừng ác dương thiện, bốn biển là nhà, hành hiệp trượng nghĩa, trở lên đủ loại quả thực là suy nghĩ một chút cũng làm người ta vì đó hướng về. Muốn ngừng mà không được, giang hồ, có bằng hữu, có nhiệt huyết, có rượu, có mỹ nhân, có truyền thuyết, có hiệp khách, có kiếm khách, có sát thủ. Hoa, cỡ nào nhiều màu nhiều sắc, mỹ lệ vô hạn a. Nhưng là, coi người chân chính sông sáo giang hồ mới có thể biết. Cái gọi là sông sáo giang hồ, cùng ngươi tưởng tượng tuyệt đối không giống với. Chính ngươi trước đó nghĩ những cái kia, chính là một giấc mộng. Thoại bản trong tiểu thuyết giang hồ, cùng chân chính giang hồ, căn bản cũng không phải là một chuyện. Viết những thoại bản kia tiểu thuyết giang hồ những người kia, những tác giả kia, chí ít bọn hắn căn bản là tuyệt đối không có sông sáo qua giang hồ tích. Tại ngươi coi thật sông sáo giang hồ qua về sau, ngươi khẳng định sẽ rất muốn đem những cái kia viết giang hồ thoại bản tiểu thuyết người trực tiếp đánh chết. Đám này ngu xuẩn viết cái gì gấp đi đồ chơi, nằm mơ đều không có làm như thế. Chính các ngươi si nhân nói mớ coi như xong. Vì cái gì còn muốn lừa dối những người khác? Tại sao muốn lừa dối ta? Vì cái gì? Trước kia, Sử Vô Trần bọn người thế nhưng là từng lấy hết sông sáo giang hồ các loại khổ sở. Chỉ riêng bản tâm mà nói. Tự nhiên không muốn để cho đệ tử của mình lại bước chính mình theo gót. Nhưng mọi người lại hiểu hơn. Chính mình đám này các đệ tử thế nhưng là như chính mình ban sơ thời điểm đồng dạng làm lấy sông. Sáu giang hồ mộng đẹp, chính mình chẳng những không thể ngăn cản, thậm chí không thể sớm đánh thức bọn hắn. Bởi vì, phần này tàn khốc, nhất định phải chính bọn hắn đi lịch luyện, kinh lịch, mới có thể hóa thành cả đời tài phú ngoại lực quán thâu. Vĩnh viễn so ra kém hiện thực chân tướng tàn khốc, càng thêm nện vững chắc tại nội tâm của bọn họ chỗ sâu. Cùng nhau đi tới, đám người cảm xúc như cũ tiếp tục tăng vọt, ngay cả một mực mặt lạnh Sử Vô Trần, giờ phút này cũng khó được dáng tươi cười không ngừng. Chớ nói chi là hàng tiểu bối chúng đệ tử, nhất là cá tính nhảy thoát Hồ Tiểu Phàm, kẻ này số phận quả nhiên kinh người. Không những tại trong bí cảnh tu vi tiến bộ lớn nhất, thu hoạch cũng cực phong, chỗ thu lấy thiên tài địa bảo, còn tại Sử Vô Trần bọn người phía trên, cơ hồ đều muốn đuổi kịp Vân Dương, bị đông đảo đệ tử tốt một trận ước ao ghen tị. Cho đến ra ngũ trọng sơn địa giới một cái chớp mắt, Vân Dương theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một mảnh nồng vụ. Bỗng nhiên ở giữa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem toàn bộ ngũ trọng sơn đều che mất. Trong chốc lát, ngũ trọng sơn thoáng như không còn, chỉ để lại một mảnh nồng vụ, nồng đậm thâm thúy, hoàn toàn không thể thấu thị quan sát, thoáng như thực chất Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thử nghiệm đường cũ trở về, nhưng đi ra vài chục bước đằng sau, đột nhiên đã mất đi phương hướng cảm giác, càng cảm thấy nồng vụ lấy một loại không thể kháng cự phương thức đọng lại tới. Vân Dương gấp tật bước ra, thế nhưng là một đường lui về lại cũng bỏ ra một chút thời gian mới tìm đúng phương hướng. Ngũ trọng sơn, thình lình trở thành khó mà bước chân cấm địa. Quả nhiên là tập thiên địa chi tạo hóa diệu cảnh. Vân Dương tán thưởng một tiếng. Xem ra cái này ngũ trọng sơn là phải chờ đến 3 năm sau lại mở ra. 3 năm sau, ta muốn ở chỗ này thăng cấp vào thượng phẩm tông môn, thậm chí thay thế thánh tâm điện vị trí. Vân Dương trong lòng yên lặng nói ra. Đám người đạp đường về, đường về sao mà xa. Trên đường đi cát vàng bay cuộn bụi đất tung bay, đầy dãy cát bụi đơn giản là như che khuất bầu trời. Nhưng ở Vân Dương một nhóm trong trái tim con người, mỗi người đều là mặt trời chói chang, tâm tình khoái hoạt vô cùng. Chỉ là, tại đi qua nào đó một rừng cây thời điểm, bên này mới vừa vặn tới gần, ở phía trước mở đường Sử Vô Trần lại là đột nhiên nhưng dừng bước lại, tiến tới đánh ra thủ thế. Cả chi đội ngũ nhất thời dừng bước, không còn tiến lên, chỉ một thoáng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đám người híp mắt lại, nhìn kỹ hướng cây lâm phương hướng. Vân Dương vung tay lên, Ngô Mộng Huyễn cùng Khổng Lạc Nguyệt không nói hai lời, thẳng hóa thành hai đạo khói xanh, bay vào trong rừng cây. Vân Dương đứng chắp tay, nhìn xem âm u rừng cây, ánh mắt bình tĩnh, không chút rung động. Chốc lát, Ngô Mộng Huyễn cùng Khổng Lạc Nguyệt phi thân mà ra, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Chuyện gì? Trong rừng cây có thật nhiều thi thể, khoảng chừng 13 bộ thi thể nhiều. Khổng Lạc Nguyệt ánh mắt ngưng trọng chưa từng có, càng xen lẫn một tia lo lắng âm thầm. Là trung phẩm thiên vận kỳ môn phái xếp hạng thứ 5 Hắc Sơn Minh bên trong người. Trừ cái đó ra, không còn dị thường. Vân Dương bọn người nghe vậy tức thời nhíu chặt lên lông mày. Không còn dị thường, Hắc Sơn Minh người chết ở chỗ này. Cái này đã là lớn lao dị thường được chứ. Nơi này khoảng cách ngũ trọng sơn cũng không xa. Mà lại Hắc Sơn Minh hay là trung phẩm thiên vận kỳ phái môn, thực lực tổng hợp còn muốn thắng qua trước đó cửu tôn phủ. Há lại kẻ yếu, cường giả như vậy, lại chết tại nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.